Lâm Y miễn cưỡng cười cười. Đều là người một nhà, có gì mà về với không về. Lời này quá mức đường hoàng, Trương Trọng Vi cãi không được rụt tay về cuốn. Góc chuyện audio.com, chan, cờ Nam Quân là cờ ca dô của mình đó ạ. Mũ o mũ anh Vi dám nói chị nhà chậm thiêu nữa mới can đảm chớ. Cách chương.